Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, đệ 560 trang. Người có độc đi, Đông Hầu Thượng Khanh cảm thấy Giang Vân Tế Vũ cùng Diệp Cô Cửu gậy tiếp sức giống nhau, hắc mã nghịch tập bị thương nặng hắn. Đều không kịp tên cặn bã này giam ba câu tức chết người, mà bị này lão âm cẩu hàm bao mang biếm mắng đến máu chó phun đầu. Diệp Cô Cửu biểu tình vi diệu, nhưng tân nương giống như còn rất ăn này một bộ. Quay đầu tới nhìn về phía Diệp Cô Cửu, ánh mắt đối diện, Diệp Cô Cửu giống nhau vội vã cắn người. Đều là chính mình trên người có chút vấn đề, Phù Xuyên. Ngươi xem nàng này phó bình tĩnh tự nhiên bình tĩnh bộ dáng. Không phải phản chứng âm hiểm thâm trầm tâm cơ vô song sao? Người bình thường ai bị ta như vậy mắng không phải không nói hai lời liền phiến ta. Này đến nhiều biến thái a, Diệp Cô Cửu. Ta hiện tại cũng tưởng phiến ngươi, Phù Xuyên. Hảo a, người quả nhiên không có chung thi độc. Là trang, bị ta trá ra tới đi. Diệp Cô Cửu, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép. Hai cái công nhận tâm cơ lô cốt âm hiểm phần tử lăng là xảo ra tiểu học gà trình độ. Hoặc là giống như là nào đó biểu tình bao, chân thôn chợ giao lộ. Hai ăn mặc đại hồng áo bông cụ bà cãi nhau. Một bên xảo, một bên không ngừng hư không đá chân nếm thử đánh tới đối phương. Nhưng mà mộc có, vẫn luôn không quân không quân không quân, nhưng này hai người không giống nhau. Mắng đến có tới có lui, tuy rằng đồ ăn. Nhưng đó là thật sự mắng a. Liền chờ tân nương đem đối phương cấp ấn đã chết, mà tân nương qua lại nhìn xem các nàng. Bỗng nhiên giơ tay liền công hướng Tạ Khắc Lệ. Phốc, Tạ Khắc Lệ bị đánh bay, rơi xuống đất, hộc máu, nhổ ra huyết vẫn là màu đen thi huyết. Tân nương sửng sốt, có chút hồ nghi, nhìn là cái miệng lưỡi trơn tru cha nam. Không nghĩ tới thật đúng là không nói dối, kia nếu tên cặn bã này không nói dối. Đó chính là, tân nương phóng xuất ra cương thi xúc tua, trực tiếp đánh úp về phía Diệp Cô Cửu, phanh. Nó đánh tới trên tường, ngầm vừa mới bắn ra tới kính mặt là nàng phía trước dùng để đón đỡ gương. Phía trước là một mảnh, hiện tại lại là một tảng lớn, hoặc là nói, là một cái không gian, không phải rất lớn, nhưng cũng đủ bí ẩn cùng bao quát bọn họ, chỉ thấy bọn họ nơi giáo đường sân 3.000 mét khối không. Gian đều bị cái này nháy mắt xuất hiện hải nạp chi giới cấp bao trùm thu nạp, hải nạp chi giới, toàn áo cấm chú hải nạp chi cảnh còn có một cái càng đáng sợ tiến giai chú thể. Hải nạp chi giới, đều không phải là áo nghĩa trình tự tăng lên, mà là thao tác cộng nguồn năng lượng tăng lên, giống nhau cam chịu 80 cấp hướng lên trên đại lão mới có cái kia trình độ cùng nguồn năng lượng mức. Đo lường đi trực tiếp thao tác một cái hải nạp chi giới, Diệp Cô Cửu hiển nhiên không tới cái kia trình độ, nếu không lấy này thủy hệ toàn áo áo nghĩa cảnh giới, đều có thể trực tiếp xử lý tân nương. Cho nên, nàng tất nhiên mượn dùng ngoại lực, mọi người cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngầm có cái trận pháp vận tác, Phù Xuyên ngộ đạo đêm đó người này bắt được tân nương thi. Thể thời điểm. Chỉ sợ cũng dưới mặt đất an bài cái này trận pháp, hải nạp chi giới yêu cầu lực lượng khổng lồ. Cũng không phải giống nhau trận pháp có thể thu phục. Hơn nữa nhiều như vậy cao thủ tại đây. Còn có rõ ràng cũng thực cẩn thận tân nương. Muốn dưới mặt đất gạt làm như vậy một cái trận pháp. Này trận pháp hiển nhiên cũng không phải bình thường mặt hàng, Phù Xuyên suy tư hạ. Lại xem trên mặt đất trận pháp hoa văn, ngộ đạo là hải mạch linh đuổi trận. Đây chính là từ cấp ẩn nấp hình trận pháp. Nàng, khiếp sợ Catherine ngơ ngác nhìn về phía Diệp Cô Cửu, nói thật. Bọn họ những người này ai cũng không đem cái này cô sơn hội trưởng hội học sinh để vào mắt. Cho dù là nhất Diệp Chiếu Nhân, trong xương cốt kiêng kỵ người này tâm trí, lại cũng là mang thêm. Bởi vì bọn họ đều cho rằng như vậy tâm trí hơn nữa nhất Diệp Tông Vĩ thực lực cùng nhất Diệp gia. Bối cảnh mới có đáng giá kiêng kỵ giá trị. Phàm là mở ra, này hai người ai đều không đáng giá nhắc tới, nhưng mặt đau quá a, Diệp Cô Cửu đây là đơn thuần chỉ số thông minh cao sao? Hiển nhiên đối phương đem chỉ số thông minh dùng đúng rồi địa phương. Trận pháp sư, cùng luyện kim sư giống nhau yêu cầu siêu cấp đại não chức nghiệp. Diệp hội trưởng chính mình chính là. Hơn nữa luận cấp bậc, nàng so Tạ Khắc Lệ càng cao một ít, bởi vì nàng đã có thể chế tác từ cấp trận pháp như thế khủng bố. Hải nạp chi giới, đó là tân nương cũng mở không ra, cách trong suốt gương. Diệp cô cửu nhìn Phù Xuyên, vẫn là giống nhau lòng hiếu kỳ. Người như thế nào phát hiện ta sớm có an bài? Người thấy được Hải Mạch Linh đuổi trận. Người này nếu có thể nhìn thấu Hải Mạch Linh đuổi trận loại này từ cấp trận pháp, theo lý thuyết cũng có thể nhìn thấu tân nương át chủ bài. Không lo là hiện tại loại này tình cảnh, trừ phi người này cũng ở trang, Diệp cô cửu trước sau có mang đề phòng. Kết quả nhìn đến cái này từ nhân cha biểu tình xấu hổ. Ta, cái kia, nếu ta nói ta vừa mới chính là đơn thuần nói hưu nói vượn. Muốn mượn tân nương tay giết ngươi. Ngươi tin hay không? Hảo a, nàng này một nói hưu nói vượn thật đúng là nói trúng rồi. Mọi người đều hết chỗ nói rồi. Này nhân, cha miệng khai quá quang. Diệp cô cửu vẻ mặt lạnh nhạt. Hiển nhiên không tin. Phù Xuyên liền yên lặng hỏi. Ngươi đều hỏi ta vài cái vấn đề. Ta cũng hỏi hạ ngươi. Ngươi là như thế nào phát hiện cái này tân nương có vấn đề? Panini cũng tò mò. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng ở kéo dài thời gian chờ nàng tấn chức từ cấp boss liền có thể phá vỡ. Cái này phá gương, Diệp cô cửu. Ngươi ở kéo dài thời gian. Phù Xuyên, ngươi người này sao lại thế này? Chính mình có thể hỏi ta, ta liền không thể hỏi ngươi. Diệp cô cửu, ta cũng không làm ngươi trả lời a, là chính ngươi muốn nói. Ta đây hiện tại không nói, ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Phù Xuyên, ngoặc kép, mắt thấy tử nhân cha trước bị tân nương đánh, lại bị Diệp hội trưởng dỗi. Rõ ràng chúng độc tình cảnh rất nguy hiểm, trong lòng mọi người cảm thấy thật thoải mái a, thật là kỳ. Quấy, bất quá Diệp cô cửu dù sao đã dùng hải nạp chi giới khống chế cục diện. Nhưng thật ra cũng không nóng nảy. Nhìn Tạ Khắc Lệ, lại liếc hạ nỗ lực tiến hóa tân nương. Thế nhưng nhìn tân nương bình tĩnh nói. Bạn lang thi thể trên cổ lạc ngân lặp lại trùng điệp. Thuyết minh lực lượng liên tục không ổn định. Thư phòng thư tịch bên trong một bộ phận nhỏ có vận động loại thư tịch cùng với một ít ngành kỹ. Thuật kỹ thuật tư liệu. Từ này đó thư tịch thượng thẻ kẹp sách thượng dính có một bộ phận nam sĩ nước hoa khí vị. Hàng năm không soái, thuyết minh là nam sĩ chuyên dụng. Mà này đó hiển thị crew yêu thích. Lấy hắn nhắc nhở cùng này đó đại thể lực vận động yêu thích. Hắn lực lượng cảm hiển nhiên không yếu. Tại hạ độc cộng phía sau lạc cổ dưới tình huống. Không cần lặp lại giao điệp dùng sức. Cho nên, ta hoài nghi lạc chết bạn lang chính là nữ tính. Hết chương.